Tận thế nhạc viên, chương 1355, chập trùng ao nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơn Thanh không có chờ bao lâu. Hắn nói vừa ra khẩu, Lâm Tam Tửu liền bỗng nhiên hướng hắn vừa quay đầu. Nàng ánh mắt rơi vào hắn trên người trong nháy mắt đó. Hắn tựa như là bị luồng thứ nhất chui ra mây đen quang mang đánh lên. Hắn cơ hồ có thể nghe thấy chính mình thân thể chỗ sâu giống băng phong mặt sông đồng dạng phát ra đứt gãy thanh âm. Không khí cấp tốc chảy đi vào. Chỉ có tỷ tỷ lực chú ý ở trên người hắn thời điểm. Hắn mới có thể có lấy hô hấp. Nàng không phải Hakain. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Nhất thời vẫn chưa rõ ràng. Vậy nàng là ai? Chúng ta tại máy bộ đàm bên trong nghe thấy. Không phải là nàng sao? Phải nói. Chúng ta tại máy bộ đàm, thượng, nghe thấy thanh âm, là nàng, đem thanh âm truyền ra ngoài, nghe vào lúc tựa như là theo địa phương khác vang lên. Rất nhiều tiến hóa người đều sẽ một chiêu này. Lâm Tam Tửu hơi méo đầu, tựa hồ bị những lời này nhắc nhở, vừa nghĩ tới nàng rất có thể là nhớ tới đến nhân ngẫu sư cũng biết một chiêu này. Quý Sơn Thanh liền không nhịn được muốn hướng bên người nàng xích lại gần hai bước. Một lần nữa gọi về nàng chú ý lực, chỉ là hắn lại cố kỵ ngón tay so với lấy cảnh khung. Nói chuyện lúc đều mang tới mấy phần sốt ruột lúc bập bẹ. Tỷ tỷ, ngươi cầm lồng trước trang lại nàng nha. Ta cánh tay đều nâng đến chua. Úc, đúng, Lâm Tam Tửu gọi lớn ra chim hoàng yến báo thù, đưa nó đặt ở nữ nhân kia đối diện. Chờ Quý Sơn Thanh buông tay ra thời điểm, nàng cũng liền một bước lay động. Mê mẩn trừng trừng chính mình chui vào lồng bên trong đi. Tận đến giờ phút này, hai người mới nhìn rõ ràng nàng tay trái bị trọng thương. Như là bị cực độ nhiệt độ cao cho liếm qua, toàn bộ tay đều phải hòa tan bình thường. Triệt để thay đổi hình, ngón tay đều tan tại cùng một chỗ. Đã sớm nhìn không ra ở đâu là ra. Ánh mắt chiếu tới, chỉ có huyết hồng sưng tấy làm mủ. Gập ghềnh một mảnh nhìn thấy mà giật mình. Tỷ tỷ nhìn một chút nàng tay, vì nàng đem lồng chim cửa mở ra một chút, nếu như chúng ta hai cái phối hợp như vậy đứng lên, chẳng phải là ai cũng có thể bắt lấy sao? Lâm Tam Tửu mang theo chứa người lồng đi về tới, mấy giây còn phản ứng không kịp, tựa hồ cảm thấy hết thảy đều quá mức dễ như trở bàn tay mà không thể tin được tựa như. Hai chúng ta phối hợp như vậy, mấy chữ. Làm Quý Sơn Thanh cảm thấy chính mình nhanh muốn hóa thành một đầu bóng bay. Tràn đầy khí hydro, nhẹ nhàng muốn hướng giữa không trung phù. Lợi hại người tự có thủ đoạn lợi hại. Bất quá bình thường mà nói. Đúng thế, ngươi từ đầu nói một chút. Ngươi như thế nào phát hiện chủ nhân biệt thự không phải nàng. Đáng tiếc lồng bên trong nữ nhân đặt ra bẫy không tính phức tạp. Hắn nhiều lắm là chỉ có thể giải thích hơn mấy phần đồng hồ. Ánh mắt của tỷ tỷ liền sẽ dịch chuyển khỏi. Quý Sơn Thanh đưa tay giữ chặt nàng nhàn rỗi cái tay kia. Túm nàng một lần nữa hướng trong sân đi. Vừa đi vừa nói. Bởi vì chúng ta vừa rồi trải qua hết thảy. Biểu hiện ra hai loại khác biệt làm việc ăn khớp. Còn đi vào. Lâm Tam Tửu sững sờ. Chân chính chủ nhân. Ta biết hắn ở đâu. Quý Sơn Thanh quay đầu lại hướng nàng cười một tiếng. Không có việc gì. Chúng ta liền đứng ở trong sân nói chuyện, tỷ tỷ tay vĩnh viễn như vậy nóng hổi, giống bắt một cái tiểu lò sưởi, chỉ dắt ngắn ngủi mấy chục giây. Tay nàng bộ trên da nơi nào có vết sẹo, nơi nào có cứng rắn kén, chỗ nào bóng loáng vuông vức, mỗi một số lượng theo đều hiện lên đến, bị ôn lại một lần, liền đến chỗ này đi. Hắn lôi kéo Lâm Tam Tửu, tại bể bơi cách đó không xa ngừng chân. Theo viện môn đến biệt thự cửa một đoạn này khoảng cách. Là một người làm việc ăn khớp. Vẫn là tại mời chúng ta đi vào. Đúng hay không? Tỷ tỷ nhẹ gật đầu. Nhưng là từ sau khi vào cửa không bao xa địa phương bắt đầu. Liền xuất hiện một loại khác làm việc ăn khớp. Tại trừng phạt chúng ta tiến vào. Mắt thấy nàng lông mày vừa nhấc. Quý Sơn Thanh liền biết nàng muốn nói gì. Nhưng vẫn là chờ nàng đem lời hỏi ra miệng. Thế nhưng là, làm sao ngươi biết bản thân cái này không phải một cái đại cạm bẫy? cũng có thể là chủ nhân biệt thự đang cố ý làm cho người đi vào. Tại biệt thự bên trong dùng năng lực giết chết du dân A, giết không chết rồi. Quý Sơn Thanh khoát khoát tay, thấy tỷ tỷ tại bên bể bơi trên ghế dài ngồi xuống. Dùng vải bông lau vết thương trên người, nhìn hai bên một chút, dứt khoát ngồi ở bên chân của nàng. Dù sao bên bể bơi thượng sàn nhà không bẩn, biệt thự bên trong cạm bẫy mặc dù sẽ đem người khiến cho thực thảm, nhưng là đối với một cái tiến hóa người tới nói không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chính bởi vì nó không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới bù đắp tính ra một cái sinh mệnh giá trị hệ thống. Bị trừ cho tới khi nào xong thôi, sẽ đối ngươi cưỡng chế thực hành một loại nào đó trừng phạt. Hắn nói đến chỗ này, chỉ lồng chim trong nữ nhân, nói, ngươi nhìn nàng tay trái đều bị thương thành như vậy, không giống nhau hay là nên gạt người, nên hành động sao? Lâm Tam Tửu trong tay chầy ra khẩu rượu sát trùng bố ngừng tạm đến. Nhìn xem nữ nhân kia, lại đem ánh mắt quay lại hắn trên người. Ý của ngươi là, nàng tay trái chính là bị biệt thự cạm bẫy tổn thương. Quý Sơn Thanh ngẩng đầu lên, đem cái ót gối lên nàng chân một bên ghế trên. Một giọng nói, đúng vậy à, tiếp tục giải thích nói. Không nói đến chủ nhân biệt thự đem du dân lừa gạt đi vào giết chết có chỗ tốt gì. Chỉ là nói hắn đem người lừa gạt đi vào sau, lại không nhất định có thể giết chết đối phương. Ngược lại còn phải thừa nhận đối phương tại sinh mệnh giá trị trừ xong trước đó chạy mất hoặc là tìm đến chính mình nguy hiểm. Kia làm gì còn một hai phải đem người lừa gạt đi vào không thể. Đây là thứ nhất, thứ hai đâu. Trước đó Y Đằng tiên sinh đã thái độ rất rõ ràng mà tỏ vẻ ra biệt thự của hắn có phòng thủ đặc tính. Nhưng không có toát ra hắn có giết lưu dân nhu cầu. Hắn chỉ nói là, muốn nhìn chúng ta cùng lưu dân có thể tại bên ngoài chống bao lâu. Đã đồng dạng là chủ nhân biệt thự, Y Đằng tiên sinh liền tương đối có tham khảo tính. Lâm Tam Tửu thở dài, dùng sạch sẽ cái tay kia nhẹ nhàng đẩy ra vài tia bị gió thổi đến trên mặt hắn tóc. Nàng ấm áp đầu ngón tay đảo qua làn da, nhiệt độ phảng phất có thể hòa tan hắn túi da hạ hắc ám đồng dạng. Chỉ là nhiệt độ như là sóng nước nhẹ nhàng tản ra về sau, liền tiêu thất vô tung. Còn thiếu rất nhiều. Còn có thứ ba sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Có. Hắn năng lực tuyển dụng một bộ gọi Kevin đương ra điện ảnh. Theo tỷ tỷ ngươi cho ta giới thiệu đến xem. Bộ phim này bên trong tiểu hài tử, hẳn là từ vừa mới bắt đầu ngay tại ý đồ chống cự cường đạo xâm lấn mới đối. Quý Sơn Thanh tựa tại trên đầu gối của nàng, cười đáp, mà bộ phim này bên trong cường đạo, người cũng đã nói, là bị chỉnh rất thảm về sau, lại bị cảnh sát bắt đi. Bộ phim này không có tử vong tình tiết, cho nên diễn sinh ra đến cạm bẫy cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nói rõ hắn năng lực cùng điện ảnh thống nhất độ thực cao. Bởi vậy ta mới suy đoán. Cạm bẫy mục đích cũng là ở chỗ phòng ngừa người ngoài xâm nhập. Hắn nhìn qua cách đó không xa xanh lam rộng lớn bể bơi. Cảm thấy chính mình dựa vào tỷ tỷ nửa người sáng tỏ ấm áp. Không dựa vào tỷ tỷ kia nửa người đen nhánh rét run. Lại an bình, lại dày vò, bất quá, cửa đúng là không khóa nha. Tỷ tỷ một bên nói, một bên vô ý thức đưa tay chải vuốt tóc của hắn. Đó chính là bởi vì nàng. Quý Sơn Thanh hướng lồng chim trong cuộn tròn nữ nhân giơ lên cái cằm. Phòng ngừa người ngoài tiến vào lời nói. Hai cánh cửa thượng nguyên bản hẳn là đều là có cạm bẫy. Đã không có. Nói rõ có người phát động bọn chúng. Lại phá hư bọn chúng. Nhưng là tại đi đến đạo thứ hai cửa thời điểm. Người kia liền không có lại hướng đi vào trong. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống hỏi. Quý Sơn Thanh nhìn nàng đóng mở bờ môi, có chút giật mình thần. Nếu như có thể từ đây bị tỷ tỷ thôn phệ hết liền tốt. Hết thảy liền đều đơn giản hơn nhiều. Làm sao vậy? Úc, là sinh mệnh giá trị bị trừ rất nhiều đi. Hắn lấy lại tinh thần, nhẹ giọng giải thích nói. Không biết sinh mệnh giá trị có bao nhiêu, cũng không biết trừ sạch sẽ như thế nào. Nàng tự nhiên sẽ cảm thấy không yên lòng. không còn dám đi vào trong. Lại thêm tay bị thương cũng xác thực rất nặng. Thế là nàng liền nghĩ ra một cái biện pháp. Lưu một tờ giấy, tìm người khác tới thay nàng xông một lần. Lâm Tam Tửu nối liền nửa câu nói sau. Đúng vậy à, Quý Sơn Thanh ngồi thẳng thân. Từ dưới đất bò dậy, ra hiệu nàng đuổi theo chính mình. Hai người đi tới bên bể bơi thượng lúc. Hắn chỉ vào trong ao có chút chập trùng xanh lam ao nước. Nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, có thể đem nước tấm thẻ hóa sao? Ta thử xem, ta nghĩ hẳn là có thể. Lâm Tam Tửu tại bên cạnh ao ngồi xổm người xuống. Vừa muốn hướng trong hồ vươn tay. Bỗng nhiên lại là một trận. Nàng ngẩng đầu nhìn Quý Sơn Thanh một chút. Không biết nghĩ đến cái gì. Hai mắt có chút mở to. Xem ra nàng quả nhiên cũng ý thức được ao nước không thích hợp. Bọn họ đã theo trong hồ ra tới nửa ngày. Hiện tại đã không có trời mưa lại xuống dốc lá. Như thế nào ao nước còn tại chập trùng? Tỉ tỉ nhanh lên. Quý Sơn Thanh thấp giọng thúc giục một câu. Không thì Hakain muốn ra tới. Nhìn thấy, lễ bào mẹ ruột một trong. Trùng khánh lớn nhất áo len quản đốc xưởng trưởng thỏ tổ trưởng 300 khen thưởng. Cùng vô số tiểu thưởng. Ta có chút kinh ngạc. Ta với các ngươi nói. Người này có âm mưu. Bởi vì ta thiếu nợ đời này chưa hẳn còn xong. Đồng dạng đại ngạch 100 còn có tịnh nguyệt tâm đại lão. Này tựa như là ngươi gần đây hồi hai rồi. Lễ bào phấn. Cảm ơn Rin Rin Rần. Người mới sao? Nàng này tên là ăn hàng. Haroro cùng chủ tử của nó. Là mèo, cái đuôi giấy nghỉ phép. Học hạc, Oproyansi, a đã lâu không gặp, chậm sói bên trong. Lại gặp mặt lúa mạch ai ôi. Cũng là gương mặt quen. Mang đảo nhỏ, trùng khánh lớn nhất nho vườn. Phong vũ, khuôn mặt mới, chuông ba vang e. Nhã nhi, lâm gia đừng lo. JVC đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.